Nghe vậy Phương Lâm xoay đầu lại, vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu. Vì sao vậy? Phương Lâm không hiểu hỏi. Lam nhân mặc trang phục màu trắng lắc đầu. Nói chung là ngươi đừng thu Hà Thủ Ô này, cho dù lấy đi thì cũng sẽ có họa lớn rơi xuống đầu. Phương Lâm cảm thấy thật bất đắc dĩ. Lão nhân này làm sao lại nói nhiều như vậy? Lúc trước thì nói thi nhân sâm sẽ mang đến tai họa cho mình, bây giờ còn nói Hà Thủ Ô khiến mình gặp phải họa lớn, không biết có phải đang cố ý hù dọa mình không? Ngay lập tức Phương Lâm lại lấy một loại ánh mắt vô cùng nghi ngờ và khinh bỉ nhìn lão nhân mặc trang phục màu trắng này. Cũng khó trách là Phương Lâm sẽ nghĩ như vậy, Hà Thủ Ô để ở chỗ này không có người tranh đoạt với mình. Hơn nữa, mình cũng chỉ lấy một gốc hỏa linh chi, vì sao lại không thể thu một gốc Hà Thủ Ô ngàn năm này? Phương Lâm không nghĩ ra, cho nên cảm thấy có phải lão nhân trang phục trắng này cố ý không muốn để cho mình nhận được Hà Thủ Ô ngàn năm này hay không? Lão nhân mặc trang phục trắng thấy ánh mắt Phương Lâm nhìn mình như vậy, có chút không nhịn được, buồn bực nói. Ngươi nhìn lão phu làm cái gì? Cũng không phải là lão phu không muốn để cho ngươi nhận được Hà Thủ Ô này, mà vật ấy đã bị một nhân vật lớn nhìn trúng, trên ngọc thạch có ấn ký của hắn. Nếu như ngươi khiến nó tan ra, ấn ký biến mất, vì nhân vật lớn kia sẽ biết được là ngươi lấy đi Hà Thủ Ô, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi. Vừa nghe lời này, Phương Lâm thoáng cái đã hiểu rõ, náo loạn hồi lâu thì hóa ra đã có chuyện như vậy. Phương Lâm lập tức lại nghi ngờ, nhân vật lớn cỡ nào? Có thể bị lão nhân mặc trang phục trắng gọi là nhân vật lớn, vậy thì khẳng định không phải nhân vật tầm thường. Phương Lâm vẫn phải tìm hiểu rõ một chút mới tốt. Lão nhân mặc trang phục màu trắng liên tục lắc đầu. Không thể nói cũng không có bất cứ lợi ích nào cho ngươi. Phương Lâm bĩu môi. Lão gia tử, ngài cũng đã nói đến mức này, còn cái gì không thể nói chứ? Chẳng lẽ nói ra nhân vật lớn kia còn có thể tới gây sự với ngài sao? Lão phù sao phải sợ hắn? Lão nhân mặc trang phục trắng lập tức hử lạnh. Phương Lâm mỉm cười. Nếu lão gia tử ngài không sợ, vậy nói cho ta biết thì có sao đâu, dù sao nhân vật lớn tìm ta chứ đâu phải là ngài. Lão nhân mặc trang phục trắng nghe vậy do dự một lát cuối cùng vẫn nói. Nhân vật lớn kia bây giờ chắc là cao tầng đan minh, có thể đã đứng vào hàng điện chủ. Năm đó hắn tiến vào đan cực tháp này thì đã nhìn trúng gốc cây Hà Thủ Ô này. Chẳng qua lúc đó thì hắn đã thu đủ ba loại dược liệu khác. Hắn không có lấy Hà Thủ Ô này đi, nhưng lưu lại ấn ký của hắn, chờ sau này lại quay trở lại lấy. Phương Lâm nhíu mày, nói như vậy thì thực sự có chút phiền phức. Điện chủ của đan minh có thân phận cực cao, cao đến mức mà hiện nay Phương Lâm nhất định phải ngước mắt nhìn lên. Ở đan minh trình độ vô cùng rõ ràng, tứ đại thiên vương trấn thủ khắp nơi, nắm trong tay quyền lợi lớn nhất của đan minh. Ở dưới tứ đại thiên vương thì chính là 8 vị túc lão của đan minh, hợp thành một đoàn túc lão của đan minh. Ở dưới tình huống không có bất kỳ một vị tứ đại thiên vương nào đứng ra thì tất cả công việc của đan minh đều sẽ do 8 vị túc lão này tới điều hành. Dưới 8 vị túc lão thì lại có 32 vị điện chủ, trấn thủ 32 chỗ cứ điểm quan trọng của đan minh, có thể nói là chư hầu một phương, quyền thế cực lớn. Bất kỳ một vị điện chủ nào của đan minh đều có quyền phát biểu cực lớn, giống như phân bộ đan minh ở Càn Quốc chính là do điện chủ quản lý. Phương Lâm không nghĩ tới Hà Thủ Ô ngàn năm này lại có thể bị một cường giả cấp điện chủ nhìn trúng, hơn nữa còn lưu lại ấn ký. Như vậy thì sẽ có chút phiền toái. Phương Lâm cũng có chút ngứa cả răng. Người nói người lưu lại ấn ký thì thôi đi, làm sao còn chưa tới mà lấy. Bây giờ bị ta thấy được, người nói ta có nên cầm đi hay không cầm đây. Nhưng Phương Lâm chỉ suy nghĩ trong hai lần chớp mắt đã đưa ra quyết định, đương nhiên là cần phải cầm đi. Ta cần gì phải quan tâm đến người là ai? Hà Thủ Ô này ngươi không có lấy đi, ta thấy được vì sao lại không thể cầm, không có đạo lý nào như vậy. Theo Phương Lâm thì có 100 loại lý do để có thể lấy Hà Thủ Ô này đi, cần gì hắn là điện chủ hay túc lão, nói chung Phương Lâm chính là muốn rồi. Nếu như người người đều như vậy, nhìn chúng cái gì thì lưu lại ấn ký, vậy sau này đến lấy chẳng phải sẽ trở nên rất hỗn loạn sao? Phương Lâm lấy lại bình tĩnh, đã quyết định muốn lấy Hà Thủ Ô này đi. Tiểu tử, người điên rồi phải không? Nếu như lấy Hà Thủ Ô này đi, thì ngươi gần như là đắc tội với một vị điện chủ đấy. Lão nhân mặc trang phục trắng kinh ngạc kêu lên. Phương Lâm liền đảo mắt. Đắc tội thì đắc tội chứ sao? Dù sao thì ta cũng không đắc tội với ngươi. Ngươi gấp làm gì? Lão nhân mặc trang phục trắng bị chọc tức. Mình thực sự có lòng tốt, không được báo đáp. Mình cố ý nhắc nhở hắn, tiểu tử này lại không thấy tốt mà thu lại. Chẳng qua thì lão nhân mặc trang phục trắng cũng kinh hãi trước sự quyết đoán của Phương Lâm. Sau khi biết rõ tất rằng hậu quả thu lấy Hà Thủ Ô này, hắn vẫn muốn làm như vậy, đây quả thực là một kẻ to gan lớn mật. Cũng khó trách, tiểu tử này ngay cả cửa lớn của Bất Hủ Dược Các cũng dám bửa ra mà xông vào, thì còn cái gì hắn không dám làm. Ngay lập tức Phương Lâm đặt một tay trên ngọc thạch, mười hơi thở sau, ngọc thạch bắt đầu tan ra. Cùng lúc đó, ở trong một chỗ điện nào đó, bóng người đột nhiên mở mắt. Vật mà bản tọa coi trọng, không ngờ cũng có người dám lấy. Trong bóng tối, một bóng người đứng dậy, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Trong Bất Hủ Dược Các, Vương Lâm đang nhìn chằm chằm vào Hà Thủ Ô trong ngọc thạch, chờ đợi ngọc thạch hoàn toàn tan ra. Đúng lúc này, chỉ thấy một đường ánh sáng điên cuồng phun ra, làm cho Vương Lâm lập tức lui về phía sau, trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Chỉ thấy tia sáng kia từ trong ngọc thạch sáng lên, sau đó thấy một bóng người nổi lên trên. Bóng dáng ấy khoác áo choàng đen, tóc để dài xõa, khuôn mặt nghị lực lạnh lùng và nghiêm nghị, chính là một nam tử đặc biệt không tầm thường. Lão nhân mặc trang phục trắng nhìn thấy bóng dáng ấy xuất hiện, lập tức lấy ánh mắt thông cảm mà nhìn Phương Lâm. Tiểu tử này xem như chọc phải họa lớn, bị một vị điện chủ chú ý, sợ rằng sẽ không có được trái cây mà ăn. Phương Lâm nhíu mày, hắn từ trên người nam tử áo đen này cảm nhận được uy hiếp vô cùng nồng đậm. Ngươi là ai? Phương Lâm hỏi trước, tuy rằng hắn biết người này hơn phân nửa chính là người đã lưu lại ấn ký trên Hà Thủ Ô. Nam tử áo đen kia ngạo nghễ nhìn Phương Lâm không có mở miệng, hình như là muốn nhớ kỹ khuôn mặt của Phương Lâm. Hỏi ngươi, tại sao ngươi không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi câm sao? Phương Lâm không nhịn được mà nói, hắn vô cùng chán ghét ánh mắt của nam tử áo đen này, lại là một người tự cảm thấy là mình cao cao tại thượng. Người rất giỏi, rất có can đảm, chỉ là ngươi phải trả giá thật lớn vì hành vi và ngôn ngữ ngu xuẩn của mình. Nam tử này cười lạnh, trong mắt đầy vẻ khinh miệt. Phương Lâm quay ra móc móc lỗ tai. Được rồi, nói nhảm nhiều như thế làm gì? Có bản lĩnh thì động thủ, không có bản lĩnh thì không cần nói nhiều, ta còn có việc cần làm. Lão nhân mặc trang phục trắng lập tức bị Phương Lâm làm cho kinh sợ tới ngây người. Tiểu tử này thật đúng là không sợ trời, không sợ đất. Đối phương chính là một vị điện chủ. Nếu như ở bên ngoài, tùy tiện động thủ có thể nghiền chết Phương Lâm như con kiến. Chẳng qua ở trong đan cực tháp này, cho dù hắn là điện chủ thì cũng chỉ có thể lấy thân thể ảo ảnh mà xuất hiện, hoàn toàn không thể phát huy ra lực lượng gì. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Nam tử kia lãnh đạm nói. Đối với lời nã uy hiếp của nam tử áo bào đen, Phương Lâm xem thường, căn bản cũng không thèm chú ý. Nam tử mặc áo bào đen thấy vẻ mặt xem thường của Phương Lâm, trong lòng lại càng tức giận. Bản thân hắn là người đứng đầu một điện của Đan Minh, quyền cao chức trọng, hôm nay lại bị một tiểu bối giống như con kiến hôi khinh bỉ sao? Hắn làm sao có thể chịu đựng được? Nếu như nam tử mặc áo bào đen thực sự đang ở đây, hắn đương nhiên sẽ hung hăng giáo huấn Phương Lâm một trận, cho Phương Lâm biết cái gì gọi là uy nghiêm của điện chủ. Nhưng nơi này là đan cực tháp, hắn chỉ có thể lấy thân thể hư ảo mà xuất hiện, hơn nữa còn là mượn ấn ký lưu lại trước đây. Bằng không cho dù nam tử mặc áo bào đen này thân là điện chủ cũng không cách nào xuất hiện bên trong đan cực tháp được. Cho nên mới nói lúc này, hắn căn bản không có làm gì được Phương Lâm. Ta nói này, vị điện chủ đại nhân, ngài nhanh tìm một chỗ nào mát mẻ mà ngồi chờ đi. Lấy địa vị và thân phận của ngài như vậy, chỉ là một gốc Hà Thủ Ô ngàn năm mà thôi, coi trọng thứ này làm gì? Vẫn là nhường lại cho những vãn bối chúng ta đi chứ hả? Phương Lâm nói xong, giơ tay ra trực tiếp nắm lấy Hà Thủ Ô ngàn năm trong ngọc thạch. Hắn không nói lời gì, ở dưới ánh mắt vô cùng phẫn nộ thâm trầm của nam tử áo đen kia, đường hoàng thu nó vào trong túi cửu cung. Người đâm đầu vào chỗ chết, nam tử mặc áo bào đen giận dữ. Cái gì gọi là coi trọng làm gì chứ? Đây chính là một gốc Hà Thủ Ô ngàn năm, muốn đi tìm một gốc khác thì có trời mới biết có tìm được hay không. Tuy rằng nam tử mặc áo bào đen năm đó không có lấy đi, nhưng hắn giữ lại chuẩn bị sau này đột phá cảnh giới mấu chốt sẽ sử dụng. Lúc này lại bị một tiểu bối nhanh chân đến trước, như vậy bảo nam tử mặc áo đen này làm sao có khả năng nốt chơi cơn giận này. Tiểu bối, nói tên của ngươi cho bản tọa biết. Nam tử ở mặc áo bào màu đen lạnh giọng hỏi, trong mắt lộ ra sát cơ. Phương Lâm bĩu môi. Nói cho người biết thì thế nào? Ta là Trương Nhị Ngưu, chính là tộc nhân của Trương gia thời thượng cổ, có bản lĩnh thì lăn tới mà tìm ta đi. Lão nhân mặc trang phục màu trắng ở một bên nghe được trực tiếp bốc lên khói trắng. Tiểu tử ngươi rõ ràng gọi là Phương Lâm, là có thể ở chỗ này nói hiu nói vượn, chém gió sao? Chỉ có điều nam tử áo bào đen kia lại dường như suy nghĩ tới điều gì, lập tức hử lạnh một tiếng, bóng dáng biến mất trong đàn cực tháp. Trương Nhị Ngưu, ta nhớ kỹ nhà ngươi rồi. Đây là giọng nói cuối cùng nam tử áo đen kia lưu lại, tràn ngập hàn ý. Phương Lâm hử lạnh một tiếng, trên thực tế trong lòng của hắn cũng không có nhẹ nhõm giống như vẻ bề ngoài. Tuy rằng mình bịa ra được cái tên Trương Nhị Ngưu, còn nói mình là hậu nhân của Trương gia thượng cổ, nhưng bản thân nam tử áo đen kia là một điện chủ, chỉ cần điều tra một chút là có thể biết thân phận chân chính của mình, đến lúc đó chắc hẳn sẽ có phiền phức thực sự buông xuống. Tiểu tử, ngươi xem như đã chọc phải phiền toái lớn rồi, lại dám đắc tội tới một vị điện chủ, thật không biết là ngươi lấy can đảm từ đâu ra. Lão nhân màu trang phục trắng này nhìn có vẻ hạ hê nói, Phương Lâm lại liếc mắt nhìn hắn. Lẽ nào bởi vì hắn là điện chủ thì ta lại không thể động vào Hà Thủ Ô này sao? Có đạo lý nào như vậy? Lão nhân mặc trang phục trắng không có lời nào chống đỡ. Tuy rằng đạo lý nằm trong tay của Phương Lâm ngươi, nhưng thân phận của người ta còn bày ra đó. Từ rất lâu đã có đạo lý là chỉ cần nắm giữ quyền lực thì mới có tư cách nói tới đạo lý. Không có quyền, không có thế, không có sức mạnh, người nói đạo lý chó nó nghe. Phương Lâm cũng hiểu rõ, nói toạc bóng heo ra thì theo bất kỳ kẻ nào mình cũng xem như cướp đồ mà điện chủ này coi trọng. Nhưng bất kể thế nào, Phương Lâm cũng không bỏ qua Hà Thủ Ô ngàn năm, vật ấy cũng có tác dụng rất lớn với hắn. Ngươi còn có thể lựa chọn một loại dược liệu nữa, chọn xong thì nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lão nhân mặc trang phục trắng thúc giục. Phương Lâm mỉm cười. Gấp làm gì, nếu như còn lại một loại ta đương nhiên phải chọn kỹ mới đúng. Nói xong, Phương Lâm xoa xoa cái túi thú bên thắt lưng rồi thả con thú nhỏ màu vàng còn đang buồn ngủ ra. Con thú nhỏ màu vàng này hình như còn chưa tỉnh ngủ, một đôi móng vuốt nhỏ nhỏ xoa con mắt to có chút mờ mịt nhìn quanh. Lão nhân mặc trang phục màu trắng đi theo phía sau Phương Lâm cũng không chú ý tới con thú nhỏ màu vàng xuất hiện. Phương Lâm xoa đầu của nó, vẻ mặt nó vô cùng hưởng thụ, nhưng trong chốc lát con thú vàng này lại giống như mãnh thú hung ác ngửi được mùi vị của con mồi. Thoáng cái nó đã có tinh thần, đôi mắt to vô cùng kích động nhìn quanh. Đó là thứ gì vậy? Lão nhân mặc trang phục trắng cuối cùng cũng nhìn thấy con thú nhỏ màu vàng, trợn trừng hai mắt lên mà hỏi. Phương Lâm cũng không trả lời mà vỗ vào đầu con thú nhỏ màu vàng. Tiểu Kim, ngươi xem thử ở đây, nhiều dược liệu như vậy đều bị Ngọc Thạch ngăn lại, ngươi có muốn ăn chúng không? Con thú nhỏ màu vàng liên tục gật đầu, nó hoàn toàn không hiểu Phương Lâm đang nói cái gì. Một gốc dược liệu bị cất bên trong Ngọc Thạch lại có lực quyến rũ không gì sánh nổi. Lúc này nó hận không thể tránh khỏi bàn tay của Phương Lâm, trực tiếp lao về phía những dược liệu kia. Phương Lâm lại cười hì hì, nếu ngươi muốn ăn, vậy đi mở những Ngọc Thạch kia ra cho ta. Nói xong, Phương Lâm buông lỏng tay ra, con thú nhỏ màu vàng thoáng cái đã vọt ra ngoài, trực tiếp nhào lên trên một khối ngọc thạch gần đó. Răng rắc, tiếng nhai, tiếng gặm, tiếng cắn không ngừng truyền đến, hàm răng của con thú nhỏ màu vàng vô cùng cứng rắn. Ngọc thạch này tuy rằng cũng cứng rắn, nhưng đối với hàm răng của con thú vàng này, hiển nhiên là còn yếu hơn một bậc. Chỉ thấy vụn ngọc thạch bắn tán loạn, từng vết dạn xuất hiện trên các hộp ngọc thạch, tất cả đều bị con thú nhỏ màu vàng cứng rắn gặm ra. Lão nhân mặc trang phục trắng nhìn tới ngây ngốc cả người, đây là tình huống gì đây? Con vật nho nhỏ này lại có thể cắn vỡ được ngọc thạch đựng dược liệu kia sao? Nó đang làm cái gì vậy? Nhanh bảo nó dừng lại. Lão nhân mặc trang phục màu trắng giống to, con mắt đều muốn đỏ lên. Phương Lâm bên cạnh lại vui vẻ nói, không có gì, để cho tiểu tử này mài răng một chút đi, nó bị đói quá rồi, đến răng cũng dài cả ra kìa. Lão nhân mặc trang phục trắng cũng sắp phát điên rồi, mài răng, mài cái đầu mẹ của ngươi đấy, không thấy được ngọc thạch này cũng sắp bị con vật nhỏ này cắn thủng rồi sao? Phương Lâm, nhanh bảo nó dừng lại, dược liệu nơi đây ngươi chỉ có thể lấy đi 3 gốc, tuyệt đối không thể cầm nhiều hơn. Lão nhân mặc trang phục trắng tức giận thở hổn hển nói. Phương Lâm đảo mắt, nhìn về phía con thú nhỏ màu vàng kêu lên, Tiểu Kim, thêm lực vào. Xèo xèo, giống như là đang đáp lại Phương Lâm, con thú nhỏ màu vàng phát lực trực tiếp hoàn toàn cắn vỡ ngọc thạch, sau đó thoáng cái nó cắn dược liệu bên trong, không có chút chủ ý gì cả, trực tiếp nuốt luôn vào miệng. Lão nhân mặc trang phục màu trắng thì thực sự gấp đến độ dậm chân đấm ngực, đáng tiếc hắn chỉ là ảo ảnh, căn bản không cách nào ngăn cản. Làm rất tốt, Phương Lâm lớn tiếng tán thưởng, quả nhiên hàm răng của tiểu tử này rất đáng tin cậy, ngọc thạch cứng rắn như thế mà nó cũng có thể gặm cắn. Tuy rằng bị con thú nhỏ màu vàng ăn mất một gốc dược liệu, nhưng Phương Lâm lại hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc. Dù sao thì tiếp theo đều phải dựa vào con thú nhỏ này cắn mở ra những ngọc thạch khác, trước để cho nó nếm chút ngon ngọt cũng tốt. Mặc dù trên ngọc thạch có pháp trận, nhưng hàm răng của con thú nhỏ màu vàng này lại trực tiếp phá hủy luôn cả pháp trận, căn bản không ngăn cản được hàm răng sắc bén của nó. Ngay lập tức, Phương Lâm nhàn nhã đứng bên cạnh, con thú nhỏ màu vàng này nuốt vào một gốc dược liệu, trên mặt đầy vẻ say mê, sau đó nó lập tức lao về phía một cái hộp ngọc thạch khác, cách đó không xa. Mau dừng lại đi, đáng chết, tên trộm vặt trời đánh nhà ngươi, ta liều mạng với ngươi. Ở bên trong bất hủ dược các không ngừng truyền đến những tiếng kêu thê lương thảm thiết của lão nhân mặc trang phục màu trắng, dường như có người đang đốt nhà của hắn vậy. Trên thực tế thì cũng không khác với việc đốt nhà là bao. Con thú nhỏ màu vàng liên tục không ngừng gặm cắn ngọc thạch, dược liệu trong ngọc thạch đều bị Phương Lâm vô cùng tự nhiên vơ vét vào túi cửu cung. Tiểu Kim, ngoan, tiếp tục nỗ lực lên, những thứ này đều là chuẩn bị cho ngươi, ta chỉ giúp ngươi bảo quản trước thôi. Phương Lâm kiều hít mắt nói với con thú nhỏ màu vàng. Vẻ mặt của con thú này nghiêm túc gật đầu, tiếp tục dấn thân vào công việc gặm cấm ngọc thạch vĩ đại quang vinh của nó. Lão nhân mặc trang phục màu trắng tức giận đến bóng người cũng bắt đầu lay động, lúc này hắn mới chính thức nhận thức Phương Lâm. Người này không chỉ là một tên yêu nghiệt mà còn là một gã cường đạo, hơn nữa còn là cường đạo vô sỉ. Tổ tông của ta ơi, tốt xấu gì ngươi cũng phải lưu lại một chút chứ. Vẻ mặt lão nhân mặc trang phục trắng khổ sở cầu nói. Phương Lâm suy nghĩ một lát, cảm thấy lão nhân mặc trang phục trắng này nói cũng có đạo lý. Mình cũng là một người sĩ diện và nói nguyên tắc cũng không thể quá đáng quá. Tiểu Kim, không cần những dược liệu héo rũ đâu, cũng không tiện cho việc ăn uống. Vì vậy Phương Lâm nhìn con thú nhỏ màu vàng ra lệnh. Con thú nhỏ màu vàng gật đầu, sau đó chỉ đi gặm cắn những cái ngọc thạch niêm phong dược liệu chứa đầy sức sống. Những dược liệu đã héo, nó không thèm để ý tới. Khoe miệng của lão nhân áo trắng khẽ co giật. Như vậy thì cũng bằng không, ngươi lưu lại một ít dược liệu khô héo ở chỗ này, bất hủ dược các quả thật chỉ còn trên danh nghĩa. Trên thực tế thì những dược liệu khô héo cũng có giá trị rất lớn, tuy rằng dược tính đã bị giảm đi, nhưng chu quy nó vẫn có giá trị nhất định. Phương Lâm cũng đang quan sát những dược liệu khô héo này, nhìn xem có cái nào không tệ thì lại để cho con thú màu vàng này cắn ra, sau đó đều thu đi. Mấy canh giờ sau, vẻ mặt lão nhân mặc trang phục trắng giống như sống không còn lưu luyến điều gì, đi ra khỏi bất hủ dược các, toàn thân uể oải. Vẻ mặt Phương Lâm thì cảnh xuân phơi phới đi ở phía sau, trên đầu vai còn là con thú nhỏ màu vàng đã ăn no nê, đang nằm phườn ra đó. Một người một vật đều lộ ra sắc mặt hồng nhuận, có vẻ tâm tình đặc biệt không tệ, hình thành một đối lập rõ nét với khuôn mặt ủy khuất của lão nhân mặc trang phục trắng. Con thú nhỏ màu vàng liên tiếp đã ăn 7-8 gốc dược liệu giá trị xa xỉ, ăn không nổi nữa, cái bụng tròn vo, hoàn toàn là một quả cầu thịt. Tâm tình của Phương Lâm cũng vô cùng tốt, được nhiều dược liệu như vậy, trong đó có thiên tài địa bảo như hỏa linh chi ngàn năm, hà thủ ô ngàn năm, đều có thể gặp mà không thể cầu. Thu hoạch to lớn khiến Phương Lâm đến nằm mơ cũng phải cười tỉnh lại. Đi ra khỏi bất hủ dược các, Phương Lâm quay đầu liếc mắt nhìn qua, không khỏi cảm thán, đây đúng là một địa phương tốt. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất của đan cực tháp, ở phía trên chắc hẳn càng có nhiều lợi ích và cơ duyên lớn hơn nữa. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, lần đầu tiên hắn cảm thấy hứng thú đối với đan cực tháp này. Con thú nhỏ màu vàng dường như do ăn quá nhiều, dược tính chồng chất trong thân thể, toàn thân nó có ánh sáng rực rỡ điên cuồng phun ra, tràn đầy vẻ buồn ngủ. Hiển nhiên, ăn quá nhiều dược liệu, dược tính mạnh mẽ, nó cần phải ngủ say để luyện hóa dược tính này. Phương Lâm thấy thế thu nó vào trong túi thú, chắc hẳn tiểu tử này chắc phải ngủ một khoảng thời gian. Lão gia tử, tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây? Phương Lâm chậm rãi hỏi. Lão nhân mặc trang phục màu trắng hừ một tiếng, hoàn toàn không muốn nói chuyện với Phương Lâm. Phương Lâm thấy vậy cũng không để ý, tự mình nói. Hành lang bức tranh vẽ trên tường thì đã đi qua. Bất hủ dược các thì cũng đã tới, tiếp theo phải là cái gọi điện cổ bia đá hay không? Giọng điệu của lão nhân mặc trang phục trắng khó chịu nói. Tiểu tử ngươi có phải là muốn đào hết bia đá ở đó đi hay không vậy? Phương Lâm lập tức kinh sợ tới ngây người, nhìn lão nhân mặc trang phục màu trắng. Lão gia tử, sao ngươi có thể biết ta đang suy nghĩ gì? Thật là lợi hại. Lão nhân mặc trang phục màu trắng ạch một tiếng ngã vật ra. Lúc này Triệu Thần Không đang ngồi trước tấm bia đá, trên mặt có vài phần mệt mỏi, lại thêm mấy phần hưng phấn. Hắn đã lĩnh ngộ được 7 tấm bia đá, nhận được 7 loại thuật luyện đan thượng cổ, có thể nói thu hoạch khá phong phú, bởi vậy hắn càng nóng lòng mong chờ tấm bia đá tiếp theo. Tiếp theo Triệu Thần Không nghĩ là mình đưa ra lựa chọn đơn giản là quá anh minh thần võ rồi, cơ duyên gì có thể giá trị hơn được những thuật luyện đan cổ xưa này. Phương Lâm, cho dù bây giờ người có phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng ta tuyệt đối sẽ không yếu hơn ngươi. Đợi đến khi ra khỏi đan cực tháp, ta sẽ cùng ngươi chân chính đấu một hồi, dẫm nát tất cả ánh sáng của ngôi sướng dưới sân. Trong lòng của Triệu Thần Không thầm nghĩ. Đúng lúc này thì cửa lớn của cổ điện đột nhiên bị đẩy ra. Triệu Thần Không bị dọa cho giật nảy cả mình. Nhìn lại, hắn lập tức sửng sốt. Người đẩy ra cửa lớn của điện cổ không ngờ lại là Phương Lâm. Tại sao lại là ngươi? Triệu Thần Không kinh ngạc kêu lên, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Lẽ nào Phương Lâm này cũng giống như mình, lựa chọn cái lò luyện đan cho nên mới đi tới nơi này. Phương Lâm nhìn thấy Triệu Thần Không nhếch miệng cười đưa tay chào theo kiểu quân ngũ. Hóa ra là hoàng tử điện hạ, người cũng ở đây à? Triệu Thần Không chính là cửu hoàng tử của Vân Quốc, Phương Lâm lại gọi hắn là hoàng tử cũng rất bình thường, chỉ là giọng nói của Phương Lâm lại mang theo vài phần trêu chọc. Phương Lâm cũng không để ý tới ánh mắt thâm hiểm của Triệu Thần Không kia, tự mình nhìn quanh từng tấm bia đá sừng sững trong điện cổ. Hóa ra là nhiều như vậy, Phương Lâm nói một câu. Triệu Thần Không thì không nói gì, chỉ thấy Phương Lâm thì tâm tình hắn vốn rất tốt thoáng cái đã biến mất sạch sẽ. Hắn xoay người lại tiếp tục tìm hiểu tấm bia đá trước người. Phương Lâm lại là một bộ dáng vô cùng quen thuộc, đi tới bên cạnh Triệu Thần Không, vỗ nhẹ vào vai hắn. Làm gì vậy? Triệu Thần Không đẩy tay Phương Lâm ra, nhíu mày nói. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ tươi cười. Hoàng tử Điện Hạ có thể nói cho ta biết Vân Quốc các người sẽ phái ai tham gia thi đấu ba nước tiếp theo hay không? Triệu Thần Không nghe thấy thoáng ngẩn người ra, lập tức cười lạnh. Ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Có liên quan gì tới ngươi sao? Phương Lâm cười hì hì nói. Đương nhiên là có liên quan. Ngươi chả lẽ không biết ta là người của Càn Quốc tham gia thi đấu ba nước sao? Triệu Thần Không nghe vậy lập tức cười ha hả. Càn Quốc chẳng lẽ không còn ai nữa sao? Cho ngươi đi tham gia thi đấu ba nước. Quá buồn cười rồi. Triệu Thần Không hoàn toàn không che giấu sự giễu cợt nói. Phương Lâm bĩu môi. Ta còn chưa nói hết. Ta chỉ là dự bị, cũng không phải tuyển thủ chính thức. Triệu Thần Không cười lạnh. Ngươi chỉ có thực lực địa nguyên thất trọng cũng có thể đi làm dự bị. Xem ra, ba người Càn Quốc kia cũng chẳng mạnh mẽ tới đâu. Lời này Phương Lâm hoàn toàn không công nhận. Nếu không nói tới ai khác, chỉ riêng Dương Huyền Phong từng cùng với mình so tài 15 chiêu chính là một nhân vật hung ác và thực lực mạnh mẽ châu chó khác thường. Ngươi nói nhanh lên, Vân Quốc có ai tham gia thi đấu ba nước? Phương Lâm lại hỏi. Triệu Thần Không hừ một tiếng. Thế lực khác không nói, hoàng thất Vân Quốc ta tất nhiên là do huynh trưởng Triệu Thần Cơ. Phương Lâm nghe vậy nhíu mày. Triệu Thần Cơ sao? Ta thế nào lại chưa từng nghe nói qua? Biểu tình của Triệu Thần Không lập tức cứng đờ, có chút cả giận nói. Ngươi là đang khinh thường Vân Quốc chúng ta sao? Phương Lâm nhún vai. Ta thực sự là chưa nghe nói qua. Không bằng ngươi nói cho ta biết đại hoàng huynh này của ngươi thực lực thế nào? Và mặt Triệu Thần Không nhìn Phương Lâm như nhìn cả ngốc, cười lạnh nói. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Phương Lâm vỗ nhẹ vào vai của Triệu Thần Không. Chúng ta tốt xấu gì cũng coi như là bằng hữu cùng nhau xông vào đan cực tháp, chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không giúp đỡ sao? Triệu Thần Không lộ ra vẻ mặt chán ghét, đẩy tay của Phương Lâm ra lần nữa. Ta cảnh cáo ngươi, cách xa ta ra một chút, bằng không ta không ngại cho ngươi ăn chút đau khổ. Phương Lâm nghe vậy bĩu môi. Lòng dạ hẹp hòi như vậy, sau này sẽ không thành được chuyện lớn gì đâu. Nói xong Phương Lâm đi ra ngoài. Triệu Thần Không thiếu chút nữa thì tức giận đến mức nhảy dựng lên, hắn giận dữ chừng mắt với Phương Lâm, sau đó lập tức quay đầu đi, không tiếp tục để ý tới Phương Lâm nữa, tập trung tinh thần vào tìm hiểu tấm bia đá. Phương Lâm tuy rằng đáng giận, nhưng lúc này chuyện quan trọng nhất với Triệu Thần Không vẫn là tìm hiểu những tấm bia đá trước mắt này. Mỗi tấm bia đá đều ẩn chứa một loại thuật luyện đan thượng cổ, hắn phải cố gắng hết sức tìm hiểu bọn chúng, học được càng nhiều thuật luyện đan thượng cổ. Dù sao thì trên người Phương Lâm cũng có vài loại thuật luyện đan thượng cổ, điều này làm trong lòng Triệu Thần Không vô cùng căm phẫn. Mình là tỳ tài cút trời, đáng sợ hơn còn có thân thể bách luyện dược, làm sao có thể tụt lại phía sau người khác trên một đường phương diện luyện đan. Triệu Thần Không muốn trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn toàn vượt qua Phương Lâm. Lúc này lão nhân mặc trang phục trắng cũng yếu ớt tiến lên, vẻ mặt đau khổ, hiển như còn chưa thoát ra khỏi chuyện Phương Lâm cướp sạch tất cả mọi thứ trong bất hủ dược các. Phương Lâm đang di chuyển trong những tấm bia đá, trên mặt có vài phần hứng thú. Lão nhân mặc trang phục màu trắng thấy vậy, trong đầu lập tức liền nhớ lại biểu hiện giống như yêu nghiệt của Phương Lâm ở trong hành lang có những bức tranh vẽ trên tường kia, vẻ mặt thoáng cái đã thay đổi. Lẽ nào tiểu tử này lại muốn tới một lần nữa sao? Trong lòng của lão nhân mặc trang phục trắng thầm nghĩ như vậy. Phương Lâm đi lòng vòng hai vòng bên trong những tấm bia đá này, hắn liếc mắt nhìn qua Triệu Thần Không ngồi cách đó không xa, đang tìm hiểu tấm bia đá, khóe miệng cong lên. Cũng được, tuy rằng đối với ta không có tác dụng lớn nhưng cũng không thể đi một chuyến uổng công. Phương Lâm âm thầm nói, chỉ thấy mấy tấm bia đá xung quanh hắn có ánh sáng lóe lên. Sao? Triệu Thần Không nhận thấy có điểm không thích hợp, ngẩng đầu nhìn qua, sau đó biểu tình lập tức cứng đờ lại. Lão nhân mặc trang phục màu trắng thì há to miệng, trong lòng nghĩ, yêu nghiệt này quả nhiên lại tới rồi. Ánh sáng trên mấy tấm bia đá này dần dần tập trung, rồi biến thành mỗi đoàn ánh sáng ôn hòa, lặng lẽ tiến vào cơ thể Phương Lâm. Phương Lâm bắt đầu di chuyển trong các tấm bia đá, bước chân tuy rằng chậm, nhưng chỉ cần hắn đi qua tấm bia đá nào thì sẽ có quầng sáng xuất hiện, sau đó không hề trở ngại một chút nào tiến vào cơ thể Phương Lâm. Cảnh tượng như vậy khiến cho tâm thần Triệu Thần Không chấn động mạnh, giống như bị trúng một đòn nghiêm trọng, toàn thân ngây ngốc ra. Không thể như thế được. Triệu Thần Không đột nhiên phát ra tiếng gầm thét giận dữ, biểu tình đặc biệt dữ tợn khó coi. Phương Lâm nhìn qua hắn mỉm cười, không có gì là không có khả năng. Triệu Thần Không cảm thấy khó có thể tin nổi, Phương Lâm lại có thể hoàn toàn không cần tìm hiểu, chỉ cần đi qua gần tấm bia đá là đã thu được thuật luyện đan trong đó. Điều này quả thực là một chuyện không cách nào tưởng tượng. Nghĩ tới mình vừa rồi ở trước tấm bia đá ngồi hồi lâu mới miễn cưỡng tìm hiểu được vài tấm, càng về sau độ khó càng lớn, có trời mới biết phải tiêu hao bao nhiêu thời gian và tinh lực. So với Phương Lâm vừa rồi thì mình quả thực quá yếu rồi. Thoáng cái lửa giận trong lòng Triệu Thần Không tăng vọt, hắn siết chặt hai nắm tay, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu. Phương Lâm cũng mặc kệ Triệu Thần Không bây giờ tâm tình thế nào, hắn chính là không nói đạo lý như thế. Thuật luyện đan bên trong những tấm bia đá này bị hắn không ngừng hấp thu, trở thành đồ của chính hắn. Nhưng nói thật, có một phần rất lớn thuật luyện đan trong những tấm bia đá này Phương Lâm vốn đã nắm giữ rồi, chỉ có rất ít một phần những thuật luyện đan là Phương Lâm không biết, hơn nữa đều là những thuật luyện đan sinh ra sau khi Phương Lâm của kiếp trước ngã xuống rồi. Ai, thực sự là không có ý nghĩa. Phương Lâm đi một vòng ở trong những tấm bia đá tìm hiểu tất cả những thuật luyện đan này, sau đó dừng bước lắc đầu, có vẻ không còn hứng thú. Triệu Thần Không nhìn thấy biểu tình của Phương Lâm, toàn thân đều không tốt, tức giận đến mức rất muốn nhảy dựng lên, một cước đạp chết Phương Lâm. Phương Lâm nhìn Triệu Thần Không mỉm cười, không có việc gì, ngươi tiếp tục tìm hiểu của ngươi, ta tới nơi khác dạo chơi. Nói xong hắn tính rời khỏi điện cổ bia đá, lão nhân mặc trang phục trắng bỗng nhiên lại mở miệng. Nơi đây không chỉ có những tấm bia đá này, còn có một khối cổ bia không có chữ, nhưng có uy năng thần bí khó lường. Nghe vậy Phương Lâm lộ ra vài phần hứng thú, ở nơi nào? Lão nhân mặc trang phục trắng chỉ vào chỗ cuối của điện cổ, ở nơi đó có một tấm bia đá màu xanh đứng sừng sững. Phương Lâm nhìn tấm đá xanh này biểu tình cổ quái. Phiến đá này chính là bia cổ không chữ mà ngươi nói sao? Lão nhân mặc trang phục trắng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tấm bia cổ không có chữ này không giống tầm thường, không chỉ là trợ giúp rất lớn đối với luyện đan sư mà đối với võ giả cũng vậy. Tác dụng trực tiếp nhất chính là có thể có trợ giúp tu luyện, giúp cho cảnh giới tăng lên rất nhanh. Vừa nghe đến là có thể nâng cao cảnh giới, Phương Lâm lập tức lại hứng thú. Lúc này hắn mới chỉ là địa nguyên thất trọng, thực sự là rất yếu. Tại sao lão gia tử người không nói sớm? Phương Lâm giọng oán trách nói, sớm biết là có một tấm bia đá như vậy thì hắn cũng không cần lãng phí thời gian đi hấp thu thuật luyện đan bên trong những tấm bia đá bình thường kia. Lão nhân mặc trang phục màu trắng đảo tròng mắt. Điều kiện trước tiên là phải tìm hiểu tấm bia đá trước, hơn nữa phải tìm hiểu được hơn 20 tấm bia đá nha. Nghe vậy Phương Lâm lộ ra vẻ bừng tỉnh chợt hiểu, hóa ra là thế. Mà Triệu Thần Không ở cách đó không xa cũng vẫn luôn lắng nghe, nghe được là phải tìm hiểu hơn 20 tấm bia đá mới có thể đi tìm hiểu tấm bia cổ không chữ này, vẻ mặt hắn lập tức cứng đờ lại, đáng chết. Lần đầu tiên Triệu Thần Không cảm giác được mình không có năng lực như vậy, lúc này hắn mới tìm hiểu được có 4-5 tấm mà thôi, có trời mới biết muốn tìm hiểu 20 tấm phải tốn hao bao nhiêu thời gian. Hắn lại nghĩ đến biểu hiện khủng khiếp của Phương Lâm vừa rồi, giống như đi dạo trong một khu vườn vắng vẻ, ngược lại càng thêm nghẹn tới phát hoảng. Phương Lâm đi về phía tấm bia đá cổ không chữ, đột nhiên Triệu Thần Không đứng bật dậy ngăn cản lối đi của Phương Lâm. Người làm gì vậy? Vẻ mặt của Phương Lâm ngây thơ hỏi. Khuôn mặt Triệu Thần Không lạnh lùng. Ta không cho phép ngươi đi tìm hiểu tấm bia cổ không có chữ này. Phương Lâm vừa nghe lại cười. Dựa vào cái gì? Tấm bia cổ không có chữ này cũng không phải là của nhà ngươi. Triệu Thần Không hử lạnh. Ta nói không được là không được, ngươi không thể dùng, nếu không ta không ngại đánh gãy hai tay hai chân của ngươi. Triệu Thần Không có tự tin này, cho dù hắn là thiên tài đan đạo nhưng hắn cũng có thực lực võ đạo không yếu, cảnh giới ở địa nguyên bát trọng. Hắn nghĩ là mình đủ để trừng trị Phương Lâm với tu vi địa nguyên thất trọng. Lão nhân mặc trang phục trắng cũng không nói lời nào, ở một bên lặng lẽ mà nhìn. Trên thực tế mỗi lần có thiên tài tiến vào đan cực tháp thì giữa bọn họ đều sẽ phát sinh ra một ít xung đột. Chỉ cần không chạm tới điểm mấu chốt của đan cực tháp thì hắn cũng sẽ không để ý tới. Người muốn đánh gãy hai tay hai chân của ta? Phương Lâm cười mà như không nhìn Triệu Thần Không hỏi. Thế nào, người muốn thử không? Triệu Thần Không dùng giọng điệu uy hiếp, lạnh lùng nói. Triệu Thần Không cũng không thể tiếp tục ngồi nhìn Phương Lâm ở bên trong đan cực tháp thua được càng nhiều lợi ích hơn, cho nên hắn mới có thể lấy cái phong thái vô cùng cứng rắn và ngang ngược ra để ngăn cản Phương Lâm. Trên mặt Phương Lâm vẫn giữ vẻ tươi cười, trước sau không lộ ra nửa phần tức giận, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Người là đang ghen tị với ta sao? Bỗng nhiên Phương Lâm nói. Triệu Thần Không vừa nghe sắc mặt trở nên vô cùng thâm trầm, trong mắt lộ ra sát cơ. Trên thực tế Triệu Thần Không quả thực là đang ghen tị với Phương Lâm. Hắn đố kỵ tất cả mọi thứ của Phương Lâm, hắn oán hận Phương Lâm, vì sao ngươi phải xuất hiện ở đây cơ chứ? Ngươi đang chọc giận ta, Triệu Thần Không lạnh lùng nói. Phương Lâm bĩu môi cũng không nói lời thừa với hắn, bước chân thoáng lướt đi, bóng người giống như quỷ mị đã vòng qua Triệu Thần Không, trực tiếp đi về phía tấm bia cổ không có chữ. Ngươi dám? Triệu Thần Không giận dữ bỗng nhiên ra tay, một chưởng đánh vào sau lưng của Phương Lâm. Sắc mặt Triệu Thần Không dữ tợn, một trường này của hắn có thể nói là nén giận đánh ra với lực đạo vô cùng, ra tay hoàn toàn là ôm dự định giết chết Phương Lâm. Lão nhân mặc trang phục trắng thấy vậy, mi mắt khẽ giật nhưng cũng không nói lời ngăn cản. Hắn cũng không quá mức lo lắng, một khi xuất hiện nguy cấp tới sinh mạng thì đan cực tháp sẽ lập tức làm ra phản ứng. Khi một chưởng này của Triệu Thần Không sắp rơi xuống giữa lưng của Phương Lâm bỗng nhiên quay đầu, một quyền vô cùng mạnh mẽ đánh ra, ầm. Nắm đấm và bàn tay chạm nhau giống như hai tảng đá va vào nhau, phát ra tiếng động nặng nề. Trong phút chốc, Phương Lâm nhếch miệng cười, mà vẻ mặt Triệu Thần Không lại đại biến, thân hình lảo đảo lui về sau. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh đến vậy? Trong lòng Triệu Thần Không hoảng hốt, cảm giác cánh tay phải đã tê dại, gần như sắp mất đi chi giác. Lão nhân mặc trang phục trắng cũng cả kinh, không nghĩ tới thực lực võ đạo của Phương Lâm cũng không tầm thường như vậy, là có thể một quyền đẩy lui Triệu Thần Không, là địa nguyên bát trọng. Hai người chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, nếu như không phải thực lực không tầm thường thì không có khả năng dễ dàng bù đắp. Sắc mặt Triệu Thần Không cũng biến đổi, hắn cuối cùng đã hiểu rõ mình lại một lần nữa xem thường Phương Lâm. Hắn cũng không giống mình, có thiên phú đan đạo không nói mà thực lực võ đạo hoàn toàn không kém. Nhưng Triệu Thần Không dù sao có ưu thế về cảnh giới, hắn tự tin cho dù Phương Lâm có vài phần thực lực thì vẫn không phải là đối thủ của mình. Ngay lập tức chỉ thấy dưới chân Triệu Thần Không đạp mạnh, toàn thân như mũi tên rời cung, nhanh chóng xông về phía Phương Lâm, hai nắm tay siết lại, nội kình dồi dào điên cuồng phun ra. Phương Lâm lại hoàn toàn không tỏ ra yếu kém, hai tay cũng đồng thời đánh ra, ầm ầm. Liên tiếp có từng tiếng công kích vang lên, Triệu Thần Không lại bị đánh lui, sắc mặt hoảng sợ, hai cánh tay của hắn không ngừng run rẩy, cảm giác được đau đớn kịch liệt, dường như là xương đã bị đánh gãy. Triệu Thần Không, người rốt cuộc đã dừng lại được chưa? Giọng nói của Phương Lâm vang lên, mang theo vài phần đùa giỡn và coi thường. Triệu Thần Không tức giận vỗ túi cửu cung, một cây trường thương xuất hiện trong tay, hắn lần nữa xông về phía Phương Lâm. Phương Lâm cũng không dám khinh thường, sờ túi cửu cung, cây gậy xương lớn xuất hiện, hắn trực tiếp vung mạnh đập về phía Triệu Thần Không. Lại là một hồi giao đấu ngắn ngủi, Triệu Thần Không không địch lại Phương Lâm, bị cây gậy xương nện trúng ngực. Ngay lập tức Triệu Thần Không kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra, xương sườn thoáng cái đã gãy không biết bao nhiêu cái. Phương Lâm cũng sẽ không cho Triệu Thần Phong, ở Triệu Thần Không bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hắn vung mạnh cây gậy xương lớn mà đuổi theo, muốn đập xuống đầu. Lần này nếu như thực sự đập xuống thì đầu của Triệu Thần Không chắc hẳn phải nổ tung. Đúng lúc này một đường ánh sáng màu vàng trong túi cửu cung của Triệu Thần Không bay ra. Phương Lâm cảm nhận thấy uy hiếp, vội vàng lui nhanh lại. Ánh sáng màu vàng hóa thành một thanh trường kiếm lao theo Phương Lâm. Chân thân kiếm có khí tức cực kỳ đáng sợ, dường như có thể xé rách tất cả. Phương Lâm nhíu mày, thanh kiếm này uy lực không tầm thường, vừa nhìn đã biết Triệu Thần Không không thể vận dụng. Hiển nhiên nó là bảo vật của Hoàng thất Vân Quốc, đưa cho Triệu Thần Không sử dụng để bảo vệ tính mạng. Trường kiếm lao tới, Phương Lâm hử lạnh một tiếng, hoàn toàn không sợ hãi chút nào, trực tiếp một gậy đập ra, keng một tiếng, cánh tay Phương Lâm tê dại, trên tay xuất hiện cả vết máu, đây là do kiếm khí của trường kiếm kia cắt vào. Gậy xương lớn tuy rằng hoàn toàn không có tổn hại, nhưng hiển nhiên cũng không làm gì được cây trường kiếm màu vàng. Lúc này trường kiếm thoáng cái lệch khỏi quỹ đạo lại vọt tới. Phương Lâm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Thần Không đã đứng dậy, tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng hắn vẫn giữ tợn cười to, dường như đã thấy được cảnh tượng Phương Lâm bị trường kiếm màu vàng kia mổ bụng. Phương Lâm nhíu mày. Ngươi nghĩ rằng ta không làm gì được thanh kiếm nát này sao? Nói xong Phương Lâm lại vỗ túi cửu cung lấy ra thanh trường kiếm huyết sắc. Lão nhân mặc trang phục trắng nhìn thấy Phương Lâm lại lấy ra trường kiếm huyết sắc, vẻ mặt lập tức đại biến, nghĩ tới cảnh tượng Phương Lâm trước đó mạnh mẽ bổ ra cái cánh cửa của bất hủ dược các. Phương Lâm vung trường kiếm huyết sắc lên, trong giây lát va chạm với kiếm quang bay tới. Chỉ nghe một tiếng gãy vang lên, trường kiếm màu vàng kim lúc này vẫn có uy thế không tầm thường, thoáng cái đã bị cắt thành hai đoạn. Hai đoạn thân kiếm rơi xuống đất, mất đi hoàn toàn ánh sáng. Trường kiếm huyết sắc lại hoàn toàn không có tổn hại nào, khí tức quỷ dị mà cường đại. Biểu tình của Triệu Thần Không lập tức đông cứng lại, trong nháy mắt đầy vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Trường kiếm màu vàng kia chính là bảo vật. Vật bảo toàn tính mạng của hắn là Hoàng đế Vân Quốc đưa cho hắn, hoàn toàn có thể đánh một trận với cao thủ của địa nguyên cửu trọng. Nhưng không nghĩ tới vật bảo toàn tính mạng của mình lại có thể bị hủy như thế. Phá hủy vật bảo vệ tính mạng này của Triệu Thần Không, Phương Lâm lập tức bỏ trường kiếm huyết sắc vào túi cửu cung. Hắn đã cảm giác được trường kiếm huyết sắc có chút nóng nảy, lại muốn hút máu của mình. Vẻ mặt Phương Lâm lạnh lùng từng bước tiến về phía Triệu Thần Không, khuôn mặt của Triệu Thần Không thì tái nhợt không ngừng lui về sau, nhìn Phương Lâm giống như nhìn một con mãnh thú tàn nhẫn vậy. Người muốn làm gì? Ta là hoàng tử của Vân Quốc, nếu người dám đụng đến ta, Vân Quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Thần Không có chút lo lắng quát. Phương Lâm cười lạnh. Hoàng thất của Vân Quốc thì tính là cái thá gì? Nếu như ta giết ngươi, bọn họ lẽ nào sẽ bị ngươi, vì ngươi mà đánh tới cản quốc của ta sao? Trong lòng Triệu Thần Không hoang mang một trận. Phương Lâm nói không sai, Triệu Thần Không hắn tuy rằng rất quan trọng đối với Vân Quốc, nhưng nếu muốn đói xảy ra chiến tranh với Càn Quốc thì đó là chuyện không có khả năng. Bất kỳ một quốc gia ở Hạ Tam Quốc nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, họ đều sẽ phải tự chịu diệt vong. Hơn nữa, Triệu Thần Không không muốn chết. Hắn vừa mới bộc lộ tài năng chính là thời gian tốt nhất để phát triển, làm sao nỡ đi tìm cái chết. Phương Lâm, chỗ của ta có rất nhiều bảo vật và thiên tài địa bảo, chỉ cần người buông tha cho ta thì những thứ này đều là của ngươi. Triệu Thần Không vội vàng dâng tưới cửu cung lên, tuy rằng vô cùng đau đớn trong lòng, nhưng có thể sống được là điểm mấu chốt, những cái khác đều là vật ngoài thân. Phương Lâm vô cùng thản nhiên nhận lấy túi cửu cung của Triệu Thần Không. Ở trong lúc Triệu Thần Không muốn thở phào một cái, Phương Lâm bỗng nhiên lại nói, đồ cũng đã giao cho ta thì ngươi có thể lên đường. Triệu Thần Không sửng sốt, lên đường gì? Chỉ thấy Phương Lâm lại lấy ra cây gậy xương lớn vung lên, trực tiếp nện xuống đầu của Triệu Thần Không. Không! Triệu Thần Không kinh ngạc kêu lên, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi đối với tử vong. Hắn không muốn chết, hắn còn trẻ, hắn còn muốn đi chơi, còn có tiền đồ và tương lai tốt, làm sao có thể lại chết ở chỗ này. Phương Lâm cũng mặc kệ lúc này Triệu Thần Không có bao nhiêu khủng hoảng và tuyệt vọng, dù sao hắn chính là một ý niệm đập chết tên rùa con này. Nhưng ở thời điểm cây gậy xương lớn sắp hạ xuống thì một đường ánh sáng đột nhiên từ trên cao buông xuống, bao phủ lấy hai người Phương Lâm và Triệu Thần Không. Cây gậy xương lớn của Phương Lâm chỉ cám một chút đã muốn đập nát đầu Triệu Thần Không, nhưng ở thời khắc mấu chốt như vậy, Phương Lâm lại bị ánh sáng này bao phủ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Triệu Thần Không cũng duy trì vẻ mặt kinh hoàng tuyệt vọng này không thể động đậy, nhưng trong lòng lại ngầm thở phào nhẹ nhõm, mình còn chưa chết. Phương Lâm âm thầm cắn răng, mắt thấy đã sắp giết Triệu Thần Không, hắn không nghĩ tới là xuất hiện loại tình huống này, trong lòng âm thầm thở dài. Xem ra, mạng của Triệu Thần Không này còn chưa tới hồi kết. Khục khục, hai người các ngươi vẫn nên yên tĩnh một chút đi, ở bên trong đan cực tháp này chỉ cần uy hiếp đến tính mạng thì đều sẽ bị ngăn cản, cho nên các ngươi bất luận đánh thế nào cũng không có ý nghĩa. Lúc này lão nhân mặc trang phục trắng liền lên tiếng, Phương Lâm cười lạnh. Ai nói là không có ý nghĩa chứ, người nào đó bị dọa sợ vỡ mật, cái này rất có ý nghĩa nha. Lời này đúng là nói cho Triệu Thần Không nghe, chính là để công kích Triệu Thần Không. Quả nhiên sắc mặt Triệu Thần Không khó coi tới cực điểm, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng, và còn có vài phần không có chỗ dung thân. Hắn không chỉ sợ hãi hơn nữa còn cầu xin Phương Lâm tha thứ, thậm chí còn chắp tay đưa lên túi cửu cung của mình cho Phương Lâm để cầu một mạng. Tuy rằng cầu được sống chính là bản năng của con người, nhưng lúc này nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, mình thế mà không chịu nổi như vậy, Triệu Thần Không có một loại kích động muốn chui vào kẽ nứt mà chết, quá mất mặt rồi. Thân là hoàng tử của Vân Quốc, là kỳ tài đan đạo, đang ở thời điểm hăng hái thể hiện sự xuất chúng, nhưng vừa rồi lại bị Phương Lâm làm cho phải đau khổ cầu xin tha thứ, đây quả thực chính là sỉ nhục trong hàng sỉ nhục. Phương Lâm, ngươi không giết được ta, món nợ này ta sẽ không để ngươi được yên. Triệu Thần Không giận dữ gầm thét, chỉ có điều nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút buồn cười. Phương Lâm cười lạnh, hắn vừa muốn nói gì đó thì chỉ thấy ánh sáng trắng chớp động, thoáng cái tách hai người ra, đồng thời lại khôi phục tự do. Triệu Thần Không thở hổn hển, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, chỗ vết thương ở ngực không ngừng đau đớn. Mà khi hắn muốn lấy ra một ít đan dược để chữa thương, thì thình lình phát hiện túi cửu cung của mình đang ở trong tay Phương Lâm. Ngay lập tức sắc mặt Triệu Thần Không cực kỳ khó coi, nói với Phương Lâm, trả lại túi cửu cung cho ta. Phương Lâm lộ ra biểu tình giễu cợt, túi cửu cung này do chính bản thân ngươi đưa cho ta, bây giờ lại tới đòi, ngươi có còn biết xấu hổ nữa hay không? Triệu Thần Không quả thực là muốn mắng to, nghĩ đến bộ dáng không chịu nổi của mình vừa rồi, hắn chỉ muốn tự tát cho mình vài cái. Phương Lâm, đưa túi cửu cung cho ta. Triệu Thần Không cắn răng nói, Phương Lâm lắc đầu, cởi híp mắt, nâu nâu, không đưa. Triệu Thần Không vừa tức lại vừa buồn bực, trong lòng càng mang theo vài phần bi ai. Hắn biết rõ túi cửu cung rơi vào trong tay Phương Lâm, sợ rằng căn bản sẽ không trở lại được. Mình đánh thì đánh không lại hắn, cũng không có cách nào cứng rắn cướp đi. Lúc này, Triệu Thần Không có một loại cảm giác vô cùng ủy khuất. Đối mặt với Phương Lâm, mình quả thực không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào, trái lại còn liên tục bị tổn hại. Bây giờ, ngay cả túi cửu cung cũng bị hắn lấy mất. Triệu Thần Không thực sự có một loại kích động muốn chết. Bản thân túi cửu cung này không tính là gì, nhưng đồ bên trong nó là tất cả của cải của Triệu Thần Không hắn tích góp đều để ở bên trong. Ngay lập tức, Phương Lâm vui vẻ đi tới trước tấm bia cổ không có chữ. Hắn cũng không vội vàng tìm hiểu tấm bia cổ không chữ này, mà lúi túi cửu cung của Triệu Thần Không cầm vào trong tay. Ai chà chà, để cho ta đến xem trong này có bảo bối gì tốt hay không, Phương Lâm cười hì hì nói. Triệu Thần Không đứng ở gần đó gần như muốn nôn ra máu, hận không thể liều mạng với Phương Lâm một phen. Chỉ thấy Phương Lâm dễ dàng như trở bàn tay xóa đi ấn ký mà Triệu Thần Không lưu lại trên túi cửu cung, sau đó bắt đầu kiểm tra đồ vật ở bên trong. À, cửu túc trùng thảo sao? Thứ tốt. Và tuyết phách trăm năm, không tệ không tệ. Trên chiếc nhẫn này có khắc pháp trận phòng ngự cũng không tệ này. Mấy bình đan dược này thì cũng tạm tạm, miễn cưỡng có thể lọt được vào mắt. Phương Lâm liếc nhìn đồ vật trong túi cửu cung, mỗi một thứ hắn đều lấy ra soi mói một hồi. Đây là cố ý làm cho Triệu Thần Không nhìn, chính là để chọc tức tên này một chút. Quả nhiên, Triệu Thần Không thực sự bị Phương Lâm chọc tức đến mức phun ra hai ngụm máu, thương thế càng thêm nghiêm trọng, không thể không ngồi xuống khoanh chân, vận chuyển nội kình để áp chế thương thế. Thương thế cũng chỉ là thứ yếu, nhưng trong ngực nghẹn một cơn lửa giận, khiến cho Triệu Thần Không vô cùng khó chịu. Hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng của Phương Lâm soi mói bảo bối của mình, nhưng giọng nói của Phương Lâm lại không ngừng truyền tới, quả thực giống như lá bùa đòi mạng vậy. Phương Lâm tra xét một hồi, nụ cười trên mặt càng lúc càng sáng lạn. Không hổ danh là túi cửu cung của hoàng tử nha, hơn nữa còn là một vị hoàng tử thiên tài đan đạo, bảo vật bên trong túi cửu cung này quả thực nhiều không kể xiết. Nhất là Triệu Thần Không này lại có hai gốc dược liệu cổ ngàn năm, đây quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Phương Lâm mừng rỡ tới mức muốn hiện ra cả cái bong bóng mũi. Sao? Đây là thứ gì vậy? Bỗng nhiên Phương Lâm giống như phát hiện ra thứ gì đó không nhận ra. Hắn phát ra tiếng nghi ngờ. Triệu Thần Không theo bản năng liếc mắt nhìn qua, hai mắt lập tức muốn nứt ra, gần như giận dữ gầm thét lên. Trong tay Phương Lâm cầm một cây lược gỗ, loại này rất bình thường, phía trên thậm chí còn có mấy sợi tóc đen mềm mại quấn lên. Hiển nhiên đây là tóc của nữ nhân. Phương Lâm nhìn trái nhìn phải thì đây đều là một cây lược gỗ bình thường, mặc dù được chế tạo từ gỗ tốt nhưng không hơn. Ánh mắt Phương Lâm nghi ngờ nhìn Triệu Thần Không. Người này không phải là một tên biến thái đó chứ, là có thể mang theo cái lược của nữ nhân bên người. Phương Lâm, để nó xuống, bằng không ta với ngươi không chết không thôi. Triệu Thần Không giận dữ gầm thét lên, không để ý thương thế trên người, từng bước đi về phía Phương Lâm. Bộ dáng này thực sự đã rơi vào tình trạng điên cuồng, sống chết cũng không mặc. Phương Lâm nhíu mày, cảm thấy Triệu Thần Không này rất không bình thường, mở miệng nói. Cái lược gỗ này có ý nghĩa gì đối với ngươi sao? Triệu Thần Không dừng bước lại, vẻ mặt thoáng thay đổi, trên mặt có vài phần buồn bã và hồi ức. Đây là di vật của mẫu thân ta. Triệu Thần Không chậm rãi mở miệng, giọng điệu có vẻ vô cùng trầm thấp. Phương Lâm nghe vậy ngẩn ra, sắc mặt lập tức có chút phức tạp. Ai, ta còn tưởng là thứ gì, thứ không có tác dụng trả lại cho ngươi. Phương Lâm bĩu môi tiện tay ném cây lược gỗ về phía Triệu Thần Không. Triệu Thần Không luống cuống tay chân đón lấy, cẩn thận cất cây lược gỗ vào trong người. Sau đó Triệu Thần Không có phần phức tạp liếc mắt nhìn Phương Lâm. Hắn không nói một lời nào, trở lại phía xa ngồi xuống tiếp tục chữa thương. Phương Lâm cũng ngoài dự đoán không có nói một lời nào kích thích Triệu Thần Không nữa. Hắn lặng lẽ cất đồ vật trong túi cửu cung treo xuống thắt lưng. Sau đó Phương Lâm nhìn về phía tảng đá xanh, cũng là tấm bia cổ không có chữ trong miệng lão nhân mặc trang phục màu trắng. Nhưng Phương Lâm nhìn thế nào cũng cảm thấy nó không giống như một khối bia. Chính là một tấm đá xanh không dùng được, để ở đâu cũng chỉ chiếm diện tích phí hoài mà thôi. Lão gia tử, ta nên làm như thế nào đây? Lúc này Phương Lâm bắt buộc phải mở miệng, hỏi lão nhân mặc trang phục màu trắng.